ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 371 kiểm tra đối chiếu sự thật số liệu 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Tả Văn Diệu mở miệng kỹ thuật nhân viên rất nhanh liền thao tác lên không bao lâu, trong đại sảnh hình chiếu 3D phía trên, nổi lên một phần tích phân bảng xếp hạng. Phần này bảng danh sách không đơn thuần là ở chỗ này có thể nhìn đến, sẽ còn đồng bộ đến mỗi một học viên truyền tin đồng hồ phía trên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều có thể thời gian thực tra nhìn thứ hạng của mình, cũng có thể để bọn hắn càng thêm có cảm giác cấp bách. Theo bảng danh sách hình chiếu đi ra, Tả Văn Diệu hướng lên trên mặt liếc một cái, một mực bình tĩnh không lay động biểu lộ giờ khắc này lại là trong nháy mắt ngây ngần cả người. Không đơn thuần là hắn, Lữ Vĩ cùng phụ cận một đám quân quan, lại nhìn rõ sở bảng danh sách nội dung về sau, trên mặt biểu lộ đều có chút ngốc trẻ. Bảng danh sách công bố số liệu đến cùng có vấn đề hay không? Kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, tại ngu ngơ một lát sau, Tả Văn Diệu lập tức lấy lại tinh thần, có chút tức giận nói. Hắn không nghĩ tới quân phương cánh nhiên đối với chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lữ Vĩ giờ khắc này cũng cảm giác được trên mặt có chút không ánh sáng, bởi vì thì liền hắn khi nhìn đến nội dung về sau trước tiên cũng là cảm thấy khẳng định là số liệu sai lầm. Bởi vì theo thứ hai tên bắt đầu hướng xuống, số liệu kỳ thật đều là rất bình thường. Thứ hai tên, hết thảy thu được 1.065 điểm tích lũy. Đối phương tại cái này 3 giờ bên trong, tương đương với đánh chết 106 chỉ cao cấp zombie. Thành tích như vậy coi như không tệ cũng không hổ là danh thiên tài. Dù sao đây là muốn cân nhắc tại tiết kiệm đạn cùng dị năng tình huống dưới, đánh chết zombie số lượng. Nếu như không có những thứ này hạn chế lời nói, như vậy đối phương đánh giết zombie số lượng tăng lên mười mấy lần đều là không kỳ quái. Đương nhiên cho dù là dạng này, cũng không có vượt quá Tả Văn Diệu ngoài dự liệu, giới chức một số thiên tài học viên, nếu như phóng tới dạng này địa điểm thi phía trên, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế mà thứ nhất tên số liệu cũng có chút không hợp thói thường, phải nói là vô cùng không hợp thói thường. 136-40 tích phân, cái này tương đương với Lâm Tinh Hải tại cái này 3 giờ bên trong, đánh chết hơn 1.300 chỉ cao cấp zombie. Thành tích như vậy, đừng nói là một tên gen yêu hóa người, cho dù là ném một tên huyết khí cảnh cường giả tới, đối phương 89 phần 10 cũng không có dạng này chiến tích. Cũng chính vì vậy, mặc kệ là Tả Văn Diệu vẫn là Lữ Vĩ, khi nhìn đến dạng này tích phân về sau, phản ứng đầu tiên đều là hệ thống xảy ra vấn đề. Lữ Vĩ lập tức đem tin tức bộ người phụ trách Thạch Ôn Giang, hô đi qua, hỏi thăm đối phương chuyện gì xảy ra. Báo cáo hai vị trưởng quan viên, liên quan tới bảng điểm số thứ nhất tên Lâm Tinh Hải thí sinh tin tức ta đã lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu qua tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thạch Ôn Giang ngữ khí chắc chắn nói. Cái này, Tả Văn Diệu cùng Lữ Vĩ hai người liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều có không che giấu được chấn kinh chi sắc. Nếu như không có thống kê sai, vậy đối phương là như thế nào tại súng đạn có hạn, dị năng cũng không dám lung tung sử dụng tình huống phía dưới, đánh giết nhiều như vậy cao cấp zombie. Cái này chẳng những cần phải có hoàn toàn nghiền ép thực lực hơn nữa còn cần muốn đối phương đánh giết zombie hiệu suất đầy đủ nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí nhanh đến có thể nhất kích tất sát trình độ mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ đánh giết nhiều như vậy cao cấp zombie. Hắn chiến đấu ghi hình đâu? Hiện tại phát ra một chút, Tả Văn Diệu đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ cùng suy đoán lung tung, còn không bằng trực tiếp nhìn video. Được rồi, cái kia không biết hai vị trưởng quan viên, các ngươi muốn nhìn đối phương đệ nhất thị giác video, vẫn là đối phương đồng bạn truyền tin đồng hồ phía trên quay chụp xuống video, lại hoặc là chúng ta giám sát ghi lại đến video chiến đấu. Thạch Ôn Giang dò hỏi, xem chúng ta màn hình giám sát video, Tả Văn Diệu cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền nói thẳng. Tuy nhiên truyền tin đồng hồ phía trên cũng có ghi hình công năng, nhưng nhận thức cũng không tính cao, dùng để xác định tích phân vẫn còn, nhưng muốn nhìn rõ mỗi một cái động tác vẫn rất có khó khăn, đặc biệt là loại này đỉnh phong thiên tài. Đây là đối phương tiểu đội thời gian chiến đấu dài nhất một cái video. Thạch Ôn Giang nói, mở ra một cái video. Tại video bắt đầu Tả Văn Diệu bọn người liền thấy một số lượng vượt qua 200 thi quần. Loại này quy mô thi quần tại thị khu vực bên ngoài tuyệt đối được xưng tụng là hiếm thấy. Mà gặp phải loại này quy mô thi quần, nhưng thật ra là một kiện vô cùng chuyện phiền phức dù sao zombie số lượng càng nhiều, như vậy đưa chúng nó tiêu diệt thời gian liền sẽ kéo đến càng dài. Nếu như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem zombie tiêu diệt đồng thời rời đi, chiến đấu động tĩnh tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác thi quần cuối cùng sẽ chỉ xa vào đến càng đánh đấu, zombie càng nhiều cấp độ. Dưới tình huống bình thường, muốn phải nhanh chóng tiêu diệt 200 con zombie tối thiểu cần hơn 100 người, dù là tham gia khảo hạch đều là thiên tài, nhưng nhân số cũng cần phải vượt qua 50 người, mới sẽ khá ổn thỏa. Dù sao những thứ này thí sinh, đều lại nhận viên đạn cùng dị năng hạn chế. Song khi mấy người nhìn đến Lâm Tinh Hải cái này tiểu đội, vậy mà chỉ có 4 người thời điểm, cho dù là Tả Văn Diệu loại này gặp qua mưa to gió lớn thần ma cảnh cường giả, cũng có chút sững sờ. Sau đó hắn liền gặp được đi tại đội ngũ phía trước nhất tên kia cầm thương thanh niên, nhìn đến loại này quy mô thi quần về sau, căn vốn không có chút do dự nào, bay thẳng đến nhân số so với bọn hắn không biết nhiều gấp bao nhiêu lần thi quần, phát khởi trùng phong. Hảo khí phách, Lữ Vĩ thấy cảnh này, nhịn không được tán thưởng một câu. Đương nhiên đây là bởi vì hắn đoán được người này hẳn là bảng điểm số đệ nhất Lâm Tinh Hải. Bằng không, hắn lúc này thời điểm lời nói ra cũng không phải là hảo khí phách mà chính là không biết sống chết, coi như Lâm Tinh Hải, sắp xông vào thi quần trong nháy mắt đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt phảng phất tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, mà bản thân hắn đã xông vào đến thi quần bên trong. Trong nháy mắt, vô số mũi thương xuất hiện, mũi thương những nơi đi qua, huyết quang chợt hiện. Tất cả ngăn tại đạo thân ảnh này trước mặt zombie, mặc kệ là cao cấp zombie vẫn là phổ thông zombie, đều không ngoại lệ xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó phân một chút ngã xuống đất mà chết. Dị năng, không đúng, còn có thân pháp võ học mà lại tối thiểu là huyền cấp võ học. Tả Văn Diệu vẻn vẹn nhìn qua, liền có phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải lấy tốc độ cực nhanh thu gặt lấy zombie sinh mệnh, hắn đối với Lâm Tinh Hải có thể thu hoạch được cao như vậy tích phân, không còn có chút nghi hoặc gì. Nhưng rất nhanh trong lòng của hắn lại nổi lên mới nghi vấn. Hắn vẫn luôn đang sử dụng dị năng đánh giết zombie sao? Tả Văn Diệu hướng một bên Thạch Ôn Giang dò hỏi, cũng không phải là, nếu như thi quần số lượng không có vượt qua 50 con, đối phương sẽ vẻn vẹn sử dụng thân pháp đến đánh giết zombie. Bất quá theo đối phương xâm nhập, gặp phải thi quần quy mô cũng sẽ nguyên lai càng lớn, sử dụng dị năng sẽ càng phát nhiều lần. Căn cứ chúng ta thống kê, cho đến bây giờ, đối phương 70. Chiến đấu, đều là dùng dị năng đến giải quyết, Thạch Ôn Giang hồi đáp. Lâm Tinh Hải là bọn họ tin tức bộ trọng điểm quan sát đối tượng, cho nên đối phương tình huống, hắn có thể nói tính toán rõ như lòng bàn tay. Thế mà có thể thời gian dài như vậy thi triển dị năng, nói như vậy vị này gọi là Lâm Tinh Hải thí sinh, nắm giữ là loại kia tiêu hao cực nhỏ tiếp tục tính dị năng. Không đúng, nếu như là tiếp tục tính dị năng, lại làm sao có thể bộc phát ra tốc độ như vậy? Cái này, thì liền Tả Văn Diệu vị này thần ma cảnh cường giả, cũng có chút không có tìm hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.